Lý do tại sao Lục Phụng Thiên trở thành điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện có nguyên nhân lớn nhất là vì Phổ Đà Sơn muốn nuốt điện thứ 10. Nhưng không ai ngờ Tà Hoàng mất tích hơn 1.000 năm đột nhiên trở về, phá ối mọi sắp xếp của Phổ Đà Sơn. Đối với Tà Hoàng thì Lục Phụng Thiên là người của Phổ Đà Sơn hay Xâm La Điện cũng chẳng sao. Bởi vì mục tiêu của Tà Hoàng là thống nhất Tà Đạo, sau đó thống nhất Thần Tấn Vương Triều. Phổ Đà Sơn hay Xâm La Điện cuối cùng sẽ thần phục dưới chân Tà Hoàng, nhân tài như Lục Phụng Thiên vẫn là thuộc hạ của gã. Lục Phụng Thiên trầm ngâm giây lát lắc đầu. Ta đã hỏi bên Phổ Đà Sơn, không phải người Phổ Đà Sơn làm, ít ra Lục gia không sắp xếp con cờ như thế. Vân Dương nói, vậy có khi nào, Nhất Trận Phong không thuộc về thế lực nào, là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Lục Phụng Thiên kiên quyết phủ nhận. Thần Vương Phong Phi Vân Đường Triều bị tiêu diệt trong Xâm La Điện mà triều đình không dám ra tay giúp đỡ, có thể nói là thua một ván trong tay Tà Đạo, mất hết mặt mũi. Lần này triều đình muốn lấy lại sĩ diện, thậm chí phá hoại thịnh hội Tà Đạo. Tà Hoàng giao nhiệm vụ cho ta cũng là để thăm dò ta, nên ta phải hoàn thành thật đẹp. Nhất Trận Phong phải chết, tuyệt đối không thể để hắn lộ mặt trong thịnh hội Tà Đạo. Xích Nha Đại Hạm đang lao nhanh đột nhiên chậm dần rồi ngừng hẳn. Một lão nhân mặc áo đen từ mặt đất chậm rãi bay lên, khom người vái Lục Phụng Thiên. Điện chủ, đã đến Phàn Thành. Lục Phụng Thiên bình tĩnh nói. Đi di tích tháp cổ, nói cho mọi người là Xâm La Điện làm việc các. Góc truyện audio.com, Tà Tránh Xa, Cách Chương.